Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627 Trương Húc thành giáo thảo. Trương Húc phát hiện, Giang Nguyên thật sự rất thông minh, đã học tiếng Anh bài khóa, chỉ cần đọc 3, 4 lần, Giang Nguyên liền có thể đọc thuộc lòng hạ xuống. Hắn Trương Húc đọc 3, 4 lần tự nhiên cũng có thể gánh vác. Thế nhưng hắn nhưng là người tu chân, thần hồn mạnh mẽ, trí nhớ siêu quần. Trương Húc nhìn Giang Nguyên. Giang Nguyên dung mạo thanh tú. Nhìn kỹ, đúng là cái anh chàng đẹp trai. Hàm răng chỉnh tề, trắng nõn, da rẻ nhẵn nhụi, tóc thuận thẳng, ngăm đen, có chút mềm mại. Vóc dáng tuy rằng còn chưa đủ cao, thế nhưng dài tay dài chân. Vóc người tỷ lệ thật là khá. Gen thật sự rất tốt. Trương Húc đột nhiên cảm thấy, chính mình hơi có chút đố kỵ, nếu như chính mình không phải người tu chân, nếu như không có dùng hoa viên quả, phỏng chừng là không sánh bằng Giang Nguyên. Giang Nguyên cũng nhận ra được Trương Húc theo dõi hắn xem, khẽ mỉm cười, nhìn cái gì? Trương Húc thở dài, xem dung mạo ngươi đẹp đẽ, ai, ta nếu như nữ sinh liền muốn bị ngươi mê hoặc. Giang Nguyên nở nụ cười. Chính ngươi mời anh Tuấn có được hay không? Ngươi xem Phương Du cái kia tiểu nữ sinh, mỗi lần thấy ngươi đều hưng phấn như vậy. Trương Húc lắc lắc đầu. Ta cùng đại đa số người không giống nhau. Giang Nguyên gật gật đầu. Hắn rất đồng ý điểm ấy. Trương Húc cùng đại đa số người không giống nhau. Buổi chiều tan học, hai người lại đi đá bóng. Không biết làm sao, ngày hôm nay nhiều hơn không ít nữ sinh. Mỗi lần Trương Húc cướp được cầu, đá bóng vào cửa, những nữ sinh này sẽ rít gào, sẽ kêu to, sẽ nhảy lên đến, có sơ trung tiểu nữ sinh, có cao trung, còn có lớp 11, lớp 12 học tỷ nhóm. Trương Húc fan đoàn lần thứ nhất hoạt động, long trọng lôi kéo màn che, đá bóng xong, hai người lại đi chút núi băng nước có ga. Lần này, Trương Húc thắng, qua 2-3 ngày. Trương Húc, Giang Nguyên liền biết rồi. Trương Húc bị bình chọn vì cửu thập trung giáo thảo. Mỗi ngày sẽ có không ít tiểu cô nương cố ý đi tới lớp 10 ban 3. Sẽ từ cửa ló đầu xem. Sẽ ở Trương Húc trải qua trên đường chờ đợi. Chính là vì xem thêm Trương Húc một chút. Trương Húc bất đắc dĩ. Đều là cùng Trương Húc đồng thời hành động Giang Nguyên thẳng nói mình trở thành lá xanh. Làm nền Trương Húc này đóa kiều hoa. Giang Nguyên những ngày gần đây, quên trong nhà cha mẹ mắt lạnh, trải qua thoải mái cực kỳ, bạn học đều rất thân mật, lão sư giảng bài đều rất tốt, thái độ cũng rất hòa ái. Giang Nguyên học tập lên, hầu như không có cái gì áp lực, cũng không có chút khó khăn gì. Mỗi sáng sớm, đến trên thao trường, Giang Nguyên chạy lên 4 vòng, liền bắt đầu luyện tập thái cực quyền. Trương Húc đến có lúc sớm, có lúc muộn, chậm chính là nhìn, sớm cũng sẽ bồi tiếp Giang Nguyên qua mấy chiêu. Trương Húc cảm khái Giang Nguyên thiên phú. Có điều 7 ngày, Giang Nguyên liền đem sơ trung, cao cấp thái cực quyền luyện đến cảnh giới đại thành. Sắp đột phá E cấp đến D cấp. Trương Húc cho lão đạo Khương Thủ Hằng nói rồi Giang Nguyên sự tình. Lão đạo nói thẳng muốn thu Giang Nguyên làm đồ đệ. Trương Húc lạnh lùng nói rằng. Hắn nhưng là anh em tốt của ta. Người muốn cho ta muộn người đồng lứa sao? Hơn nữa, chỉ điểm hắn tu luyện sự tình, ta sẽ làm. Lão đạo nghỉ ngơi tâm tư. Đến cuối tuần thứ 6, Trương Húc cho Giang Nguyên nói. Nhường hắn ăn cơm tối xong đi ra. Hai người ở du tháp giao lộ chạm mặt. Có chuyện, Giang Nguyên gật đầu đáp lại. Ăn xong cơm tối, Giang Nguyên vừa muốn đi ra. Giang Phi Dương hỏi nói, phải làm gì? Giang Nguyên nói rằng, bạn học tìm, có chuyện. Giang Phi Dương sắc mặt không dễ nhìn, cả ngày liền biết cùng ngươi những kia hồ bằng cẩu hữu lêu lổng. Ngươi nhớ kỹ, 18 tuổi ngươi liền cút đi, ta chỉ nuôi ngươi đến 18 tuổi. Giang Nguyên không nói gì, thay đổi giày ra ngoài. Giang Nguyên đến du tháp giao lộ, các loại Trương Húc, nhìn ngã tư đường. Nhìn Trương Húc sẽ tới phương hướng. Tiếp đó, liền nhìn thấy một chiếc màu đen Passat đứng ở bên cạnh mình. Cửa sổ xe quay xuống. Trương Húc dò ra đầu. Lên xe, Giang Nguyên hơi kinh ngạc. Lên xe, này Passat không mắc, hơn 20 vạn. Thế nhưng, ở năm 93, rất ít người có xe thời điểm. Cũng khá, xe cũng không phải Trương Húc. Là Trương Húc hỏi lão đạo mượn. Lên xe, Giang Nguyên nói chuyện. Ngươi còn chưa đầy 18 tuổi. Cũng không có giấy phép lái xe chứ. Lái xe cũng bị cảnh sát giao thông ngăn cản làm sao bây giờ? Trương Húc nở nụ cười. Sẽ không, cảnh sát giao thông nơi nào có lòng thanh thản. Giang Nguyên lần thứ nhất ngồi xe nhỏ. Có chút ngạc nhiên, nơi này nhìn, nơi đó sờ sờ. Trương Húc mở miệng, nghĩ thông sao? Giang Nguyên dùng sức gật gật đầu. Qua mấy ngày, tìm thời gian, tìm một nơi yên tĩnh. Ta đem lái xe đi ra. Nhường ngươi học lái xe. Trương Húc nói rằng, được, xe hướng về vùng ngoại ô mở ra. Rất nhanh, Giang Nguyên liền không quen biết đường. Cất bước khoảng chừng 40 phút. Trương Húc lái vào một nhà xem ra tựa hồ là bỏ đi nhà xưởng địa phương. Tiến vào nhà xưởng mới phát hiện, nhà xưởng nhà kho trước rừng không ít xe. Đa số xe, Giang Nguyên cũng không nhận ra. Thế nhưng có thể nhìn ra, đều là tốt xe. Trương Húc nói chuyện, người tu luyện được không sai, thế nhưng còn cần một ít thực chiến. Vì lẽ đó, ta mang người đến đây. Mặt sau chỗ ngồi có một cái túi, bên trong thả quần áo. Người đổi một hồi, Giang Nguyên tuy rằng không có rõ ràng Trương Húc, thế nhưng lập tức mở túi ra, thay đổi quần áo, một thân màu đen luyện công phu, mặc vào đến dĩ nhiên rất thích hợp. Hai người xuống xe. Hướng về nhà kho đi đến. Đi vào nhà kho, liền nhìn thấy trong kho hàng cạnh cửa có hai cái đại hán vạm vỡ. Nhìn thấy hai người, một người hán tử nói chuyện. Hai cái tiểu thí hài. Nơi này không là các ngươi nên đến địa phương. Trương Húc nói rằng, Khương lão đạo để cho ta tới. Hán tử đánh giá một hồi Trương Húc. Giang Nguyên, không nói lời nào. Trương Húc mang theo Giang Nguyên đi vào bên trong. Đến nhà kho bên trong, liền phát hiện một thang máy. Mở cửa, tiến vào thang máy, liền hướng lòng đất bước đi. Thang máy khoảng chừng đi xuống cất bước hơn 30 mét. Ngừng lại, mở ra cửa thang máy. Một luồng sóng nhiệt kéo tới. Trong lúc đó bên trong là một rất lớn đại sảnh hình tròn. Khoảng chừng có mấy ngàn mét vuông. Bốn phía bay lên hiện vòng tròn. Đều là chỗ ngồi. Trung gian là một cái vòng tròn hình sân bãi, đang có hai người ở giác đấu, chỗ ngồi người không ít, chỉ còn dư lại thưa thớt không vị, những người này đều phi thường điên cuồng, kêu gào, gào thét, nhìn giữa sân hai người giác đấu, Giang Nguyên vừa nhìn thấy, liền kích động lên, hắn vừa thức tỉnh, vừa học tập võ kỹ, chính là muốn nghiệm chứng thời điểm, nhìn giữa sân hai người giác đấu. Chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể chính mình kết cục thử xem. Trương Húc mang theo Giang Nguyên. Đi vào vòng tròn sân bãi phía dưới gian phòng. Nơi này không gian rất lớn. Phân thật nhiều gian phòng. Trương Húc trực tiếp đi vào quản lý văn phòng. Khương lão đạo nhường chúng ta làm đến. Đã dự đã đặt đối thủ của hắn. Hắn gọi Thanh Long. Lúc nào lên sân khấu. Giang Nguyên ngây người. Không biết mình lúc nào thành Thanh Long. Trương Húc vỗ vỗ Giang Nguyên vai. Có dũng khí hay chưa kết cục thử xem. Giang Nguyên dùng sức gật gật đầu. Mau quản lý nhìn trước mắt hai người ngây người. Tuổi tác cũng quá nhỏ đi. Trương Húc vỗ bàn một cái. Khương lão đạo để cho ta tới. Người không biết sao. Mau quản lý liền bận bịu nói rằng. Biết, biết nói. Khương lão đạo là đại nhân vật. Ở Hà Tây tỉnh trong vòng, phi thường chứ danh, cố ý nói rồi muốn an bài một vãn bối kết cục tôi luyện. Mau quản lý đương nhiên biết rồi, vậy còn không mau nhanh sắp xếp. Được, mau quản lý đứng dậy, đi theo ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.